Bài ngày xưa con bơ vơ hay lại dưới chân thầy. Nói lỗi, giữa biển sóng ngập tràn, thầy hòn đảo bình an. Giữa sa mạc khô khan, thầy suối lành trong mát. Giữa cuộc đời tan nát, thầy tự ái thân yêu. Ôi dù con có nói cho nhiều, vẫn không nói hết. Về bậc thầy cả cuộc đời không biết mệt, cả cuộc đời đem chân lý sáng soi. Ngày xưa con bơ vơ trong đời đau thương tiếng là con người. Từ khi qua xin sang gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống chơi vơi. Qua bên kia bên bờ đi tới, nơi vượt xa người anh mong chờ. Bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mình mong tin thầy chẳng hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi trở đi là chính tâm hoa. Trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn. Xin hứa rằng con không lùi, theo chân đi con sống an ổn, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt qua tứa xin hay rồi. Đêm tâm đó lại cho mọi người, chung cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin cầu van một bài ca mới, bài ca thì không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao dung là xa vắng, tình thương em yên mong bất đàn vô mơ. Thầy ơi hên đau vàng thầy đã sáng soi, đã trọn đời đêm thức khắp nơi, cho mọi người niềm an vui mới. Ơi hên đau vàng tràn lan khắp nơi, đóa tình thương không thể mờ. Không lời là muốn tin cao.